Thái cổ cuồng ma, chương 1451 vây quét, gocchuyenaudio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Anh nợ em một câu yêu thương. Loại thiên diễn, vương sát chết để cho chư thiên thế giới yêu nghiệt học ngoan ngoãn, coi như hận không được đem Tần Vũ nghiền xương thành tro cũng toàn bộ đều bất động thanh sắc chập phục chờ đợi thời cơ tốt nhất tới ra tay, cho Tần Vũ một kích chí mạng. Tướng so với người khác tam thập tam bất hủ chi địa thanh niên yêu nghiệt ở 3 ngày trước liền biết hiểu vương cảnh trên không cách nào tiến vào cho nên, 3 ngày trước ngay tại tính toán. Anh nợ em một câu yêu thương. Không thể không nói, nếu như không có quy định này, chỉ sợ bọn họ cũng sẽ không đồng ý định này. Dù sao, bọn họ lần này tới là tìm kiếm tạo hóa, không cần phải cùng Tần Vũ hao tổn mất thì giờ. Anh nợ em một câu yêu thương. Có biết vương cảnh trên không cách nào tiến vào lúc tất cả mọi người đều động khởi tâm tư. Ngược lại không phải là thật bởi vì Tần Vũ lời nói chọc giận những người này, mà là ngày xưa phong ma cho tam thập tam bất hủ chi địa thê thảm nhớ lại thêm nữa Tần Vũ thực lực để cho bọn họ đều thấy quật khởi đầu mối. Anh nợ em một câu yêu thương, cho nên, ở Tần Vũ còn chưa quật khởi trước cũng muốn đem Tần Vũ bóp chết trong trứng nước. Dĩ nhiên, chủ yếu nhất là bây giờ Tần Vũ không có cường giả thần bí kia thủ hộ, ở trong mắt bọn họ như kiến cẳng, không tạo thành uy hiếp gì, cho nên có thể bóp chết, sao không thuận tay bóp chết. Dù sao, phong ma không thể vào chư thiên, theo lý thuyết đối với bọn họ là cấu. Không được uy hiếp gì, anh nợ em một câu yêu thương. Bởi vì quen thuộc Tần Vũ lá bài tẩy cho nên tam thập tam bất hủ chi địa cường giả thanh niên dẫn đầu tiến vào sau, lập tức tiến vào trạng thái chiến đấu. Ở Hoàng Kim Ngưu hóa thành man tộc điên cuồng chạy như điên lúc bất hủ nơi đã chư thiên thế giới mấy trăm ngàn thanh niên tu sĩ toàn bộ điên cuồng truy kích đứng lên. Anh nợ em một câu yêu thương. Những tu sĩ này bên trong không thiếu có tử phủ lục trọng tu sĩ, hơn nữa, còn có bên trong liền tam thập tam bất hủ chi địa hàng ngũ tử tồn tại, bọn họ người mang hoang binh thực lực kinh người. Coi như Hoàng Kim Ngưu hóa thành man tộc tốc độ mau hơn nữa cũng khó mà mau hơn tử phủ lục trọng còn có hoang binh vũ khí sắc bén cường giả thanh niên, chớ nói chi là, bọn họ sớm đã có chuẩn bị. Anh nợ em một câu yêu thương. Có người gọi ra màu sắc rực rỡ phi kiếm trực tiếp đạt đến Hoàng Kim Ngưu phía trước đem con đường phía trước lấp kín, mà lại có người gọi ra thực lực cường đại hung thú tả hữu bao sao. Cho tới 4 người toàn bộ đều bị đám người này bao vây. Anh nợ em một câu yêu thương. Mà trong này không thiếu có chân chính nghịch thiên hạng người, bọn họ căn bản không cho Hoàng Kim Ngưu Tần Vũ bất kỳ phản ứng nào thời gian, đông đảo hoang binh cấp khác binh khí giống như trời mưa trong nháy mắt đánh phía Hoàng Kim Ngưu. Thế tất yếu đem 4 người toàn bộ đánh giết, Hoàng Kim Ngưu cho dù có chọc trời sông ngang đánh thẳng, xô ra một con đường sống, nhưng những người này bên trong tham dự vây quét phần lớn đều là tử phủ lục trọng tu sĩ, thực lực bọn hắn cường đại vô biên, lấy tự thân lực cùng hoang binh ngưng tụ ra một đạo bền chắc không thể gãy. Anh nợ em một câu yêu thương, to tường, ngăn trở Hoàng Kim Ngưu, đi ra, Ôn Đắc Đạo đột nhiên gào to trực tiếp gọi ra đế cảnh hung thú. Anh nợ em một câu yêu thương, gocchuyenaudio.com, nhưng những người này đã sớm thăm dò Tần Vũ 4 người sâu cạn ở Ôn Đắc Đạo sử dụng đế cảnh hung thú lúc những tu sĩ này lại sử dụng đông đảo kiếm phủ ấn phù loại, không đợi đế cảnh hung thú điên cuồng tấn công, trực tiếp đánh ra. Những thứ này kiếm phụ ấn phù hàm chứa chí cường giả đánh, thậm chí, trong đó có cổ thánh một đòn cho nên, những thứ này kiếm phụ ấn phù một nơi, thiếu chút nữa đem đế cảnh hung thú cũng không ngăn cản, bị thương thảm trọng. Anh nợ em một câu yêu thương. Đế cảnh hung thú mặc dù cũng không cách nào ngăn cản, lại vì Tần Vũ thắng được một tia thời gian thở dốc. Đối mặt khốn cảnh như vậy, Tần Vũ lâm nguy không loạn, hắn vốn là muốn lợi dụng tiểu lôi tới đánh ra một con đường sống, nhưng đế cảnh hung thú thảm trạng để cho hắn bỏ ý niệm này đi. Anh nợ em một câu yêu thương, chia binh 2 đường, 3 người các ngươi đi trước, bọn họ mục tiêu là ta các ngươi đi trước, Tần Vũ thanh âm ở Hoàng Kim Ngưu, Lưu Vĩnh Chính, Ôn Đắc Đạo 3 người bên tai bùng nổ. Cả người đã là máu thịt be bét Hoàng Kim Ngưu nơi nào sẽ chịu. Anh nợ em một câu yêu thương, nhớ, nhất định phải trốn, ta có biện pháp chạy thoát thân. Tần Vũ lần nữa truyền âm gầm thét vừa nói, hắn lay động thân hình, bám vào gần đây một người tu sĩ trên người trực tiếp thi triển hoa một cái thế giới tiến vào đệ nhất trọng khổ hải chi chung. Tiến vào hoa một cái thế giới sau Tần Vũ cũng không có lúc đó chờ đợi, nếu không, Hoàng Kim Ngưu đám người chắc chắn phải chết, mới vừa gia nhập hoa một cái thế giới sau Tần Vũ lại hiện thân, mới vừa hiện thân lại trốn vào hoa một cái trên thế giới, liên tục 3 lần sau Tần Vũ đến chúng. Liền tu sĩ bên ngoài, anh nợ em một câu yêu thương. Ở tất cả mọi người cùng oanh Hoàng Kim Ngưu lúc Tần Vũ hiện ra thân thể cùng lúc đó Tần Bạch bay ra, hóa thành thú hình hướng bên kia điên cuồng thoát đi. Lúc trước ở tạo hóa mộ trong, Phượng Kinh Long xuất ra nhất căn đại bằng lông chim tới bồi tội, trong những năm này, Tần Bạch vô sự điều nhiên đại bằng lông chim thượng ẩn chứa quy tắc cho tới tốc độ của hắn nhanh như thiểm điện. Anh nợ em một câu yêu thương, Tần Vũ ở bên kia, rất nhanh có người nhận ra được Tần Bạch cao giọng hét. Chia binh hai đường, bắt sống, Tử Phủ Ngũ Trọng trên đi theo ta, một đạo hùng hậu tiếng vang vọng ra. Bắt sống là lấy phòng ngừa vạn nhất, nếu Tần Vũ chạy trốn, là dùng Hoàng Kim Nghiêu Tam người đến uy hiếp Tần Vũ. Anh nợ em một câu yêu thương, truy kích Tần Vũ tu sĩ trong nháy mắt chia làm hai đường, mặc dù truy kích Tần Vũ nhóm người này cân nhắc hơi ít, nhưng thực lực đều là cực kỳ cường hãn, hơn nữa, cơ hồ đều là các thế lực lớn nghịch thiên yêu nghiệt, trên người bọn họ đều có hoang binh cấp khác binh khí. Bọn họ mượn hoang binh cơ hồ không phí nhiều sức liền vượt qua Tần Bạch. Anh nợ em một câu yêu thương. Cho dù bây giờ Tần Bạch tốc độ cực nhanh, nhưng đám người này tu vi đều là Tử Phủ Ngũ Trọng trên, thêm nữa trong bọn họ có người không thiếu có bản mệnh hoang binh, từ nhỏ đến lớn lấy tự thân tiên huyết huẩn dưỡng, có thể phát huy ra hoang binh phần lớn lực lượng. Ở hoang binh truy đuổi xuống, Tần Bạch tốc độ cũng không chiếm ưu thế. Anh nợ em một câu yêu thương, đem phương viên trăm dặm không gian giam cầm. Kia hùng hậu tiếng vang lên lần nữa, kia người đã nhìn ra Tần Vũ hẳn là vận dụng một loại bí thuật thoát đi trực tiếp để cho người giam cầm không gian. Gocchuyenaudio.com, có tu sĩ trực tiếp bắt đầu bày trận, cũng có tu sĩ vận dụng cấm chế, đem phương viên trăm dặm giam cầm. Anh nợ em một câu yêu thương, lần này ở tại bọn hắn quyết định lúc động thủ, cũng không có lưu cho Tần Vũ bất kỳ sinh lộ thế tất yếu Tần Vũ chết ở chỗ này. Đánh nhanh thắng nhanh, hùng hậu tiếng vang vọng thiên địa, anh nợ em một câu yêu thương. Truy đuổi Tần Vũ tu sĩ chân có mấy vạn danh, có người không chút do dự sử dụng kiếm phù ấn phù cùng với hoang binh đồng thời đánh phía Tần Vũ. Ở những tu sĩ này truy đuổi đi lên sau, Tần Vũ liền để cho Tần Bạch tiến vào đệ nhất trọng bể khổ, ngay cả đế cảnh hung thú đều không cách nào ngăn cản, hắn cũng không cách nào ngăn cản. Anh nợ em một câu yêu thương. Đối mặt như thế tuyệt cảnh, Tần Vũ nghĩ tưởng lần nữa thi triển hoa một cái thế giới, nhưng phát hiện toàn bộ không trung thật bị giam cầm, hắn hoa một cái thế giới càng không có cách nào thi triển. Không thể không nói, cho dù Tần Vũ ở làm sao không phàm, ở nơi này bầy thiên chi kiêu tử vây quét bên dưới, căn bản không có đường trốn. Anh nợ em một câu yêu thương. Ở thời khắc nguy cấp này, Tần Vũ tay trái cầm nắp quan tài, tay trái xuất ra lôi phạt chi trượng, hắn cũng không có để cho tiểu lôi phát động công kích mà là để cho tiểu lôi tiến vào lôi phạt chi trượng bên trong. Mặc dù bây giờ tiểu lôi cùng lúc trước bất đồng, nhưng hắn vẫn là lôi phạt chi trượng khí linh, đủ để phát huy ra lôi phạt chi trượng phần lớn uy lực. Anh nợ em một câu yêu thương. Bất quá Tần Vũ cũng không có công kích, đối mặt như thế tình cảnh trốn mới là duy nhất đường. Rầm rầm, lôi phạt chi trượng trong nháy mắt ánh sáng bắn ra bốn phía, hóa thành một đạo tia lôi dẫn vọt thẳng hướng Vân Tiêu, lôi kéo Tần Vũ chạy ra khỏi hiểm cảnh. Anh nợ em một câu yêu thương. Rầm rầm, ngay tại lôi phạt chi trượng bay về phía nhất phương lúc đông đảo hoang binh giống như chen chúc tới, Tần Vũ lấy nắp quan tài ngăn cản, cường đại lực phản chấn chấn Tần Vũ thất khiếu chạm ra tiên huyết, nhưng hắn nắm chặt lôi phạt chi trượng không buông tay. Nhưng lần này truy kích Tần Vũ nhân tu là cực kỳ cường hãn, hơn nữa hoang binh cũng bất phàm, ngay cả là ở lôi phạt chi trượng điên cuồng bay nhanh bên dưới, đều không cách nào đem các loại người hoàn toàn thoát khỏi một trận truy đuổi ở phiến thiên địa trên trung bình diễn. Anh nợ em một câu yêu thương. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.